luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 124, đến cắn tôi đi, góc truyện audio.com. Tần Vũ Hoa cũng lập tức từ cửa sổ xe quay đầu lại nhìn thấy một đám zombie ở đằng sau đội xe bọn họ theo sát không nghỉ. Chỉ có zombie phía trước nhất là hệ tốc độ, anh ta báo động cho xe đằng sau trước, có người có dị năng xuất hiện rất nhanh liền giết chết con hệ tốc độ. Nam ca thật sự là khí hư, đám zombie này đang làm cái gì, không biết mình là đồng loại sao? Tông Hạo Hiên vẫn luôn không có nhìn đằng sau nhưng mà hỏi Nam ca. Đám zombie này rõ ràng là hướng cô mà tới đi. Ân hừ, không phải các người đều chứng kiến rồi sao? Nam ca cũng không sợ hãi, đi tới gần nói. Như thế nào, biết rõ tôi là phiền toái, muốn ném tôi đi. Cô vẫn còn nhớ lúc nãy mấy em gái kia đều chú ý nhìn anh ta, khen anh ta căn bản là không thèm khen cô. Cô đang có tiểu tâm tình, vốn chỉ đùa một chút Nam ca còn tưởng rằng Tông Hạo Hiên sẽ không để ý tới mình. Ai biết anh ta thế nhưng lạnh lùng nói, tôi sẽ không bỏ cô lại, cô đến chỗ ngồi phía sau ngồi đi. Nam ca chớp chớp con mắt, vì sao cô giống như là từ trong giọng nói của Tông Hạo Hiên nghe được một chút lo lắng đây. Tuy nhiên Tông Hạo Hiên hiển nhiên không có giải thích cái gì cho cô, anh ta để Tân Vũ Hoa thông tin qua lại với Thẩm Cầm Nhã ở phía trước, hơn nữa đề nghị bọn họ vượt qua đi tới thành phố lớn. Thẩm Cầm Nhã đối với chuyện này còn có chút không hiểu, nghĩ thầm. Nếu là đường vòng vốn thì từ 5 ngày đường như thế nào cũng phải đi đến 10 ngày. Mặc dù thức ăn không thiếu nhưng mà rất phí dầu nha. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã còn cố ý xuống xe, lập tức đến xe bọn họ ngồi, nghiêm túc hỏi Tông Hạo Hiên. Anh cho tôi lý do đi đường vòng. Nam ca quay đầu ra, không nhìn tới Thẩm Cầm Nhã. Một vẻ mặt vô tội, không phải là cục cưng, đều là đám zombie kia sai. Tông Hạo Hiên lại bất đắc dĩ. Nếu không chúng ta tách ra đi cũng được. Tôi muốn lý do, Thẩm Cầm Nhã ngoan cường nói. Tông Hạo Hiên chỉ có thể nói. Bà cũng nhìn ra đám zombie này đều nhằm vào chúng ta. Nam ca kinh ngạc liếc anh ta một cái, nghĩ thầm, không phải là nhằm vào các người mà là nhằm vào tôi nha. Thẩm Cầm Nhã lập tức hiểu rõ lý do Tông Hạo Hiên, vì vậy bà rộng lượng cười một tiếng. Chúng tôi đang lo dọc theo con đường này kiếm không đủ tinh hạch đây. Hiện tại những con zombie kia đứng chờ chúng ta giết, sao chúng ta có thể buông tha cơ hội tốt này. Đường đi trong lòng tôi biết rõ, ba người cứ đi theo chúng tôi đi thôi. Một khắc này, ánh mắt Tân Vũ Hoa cũng giằng co. Mặc kệ tâm tư Thẩm Cầm Nhã có phải thật sự muốn giữ bọn họ hay không, chỉ riêng chuyện bà quan tâm nhóm bọn họ như vậy, bọn họ đã thiếu Thẩm Cầm Nhã một phần nhân tình. Ngay cả Nam ca cũng là vẻ mặt phức tạp, quả nhiên, Tông Hạo Hiên nói không sai. Dọc theo đường đi có không ít zombie muốn giết Nam ca, tuy nhiên cũng bởi vì mục tiêu chúng nó chỉ có một nên bị nhóm Thẩm Cầm Nhã săn giết rất thống khoái. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa lại càng không cần phải nói, bọn họ cùng Nam ca là đồng bạn. Vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, nhất là bởi vì giết nhiều zombie như thế. Bọn họ còn lấy được không ít tinh hạch cho nên dị năng lại đột nhiên tăng mạnh. 2 ngày qua đi, bọn họ thế nhưng cũng đã đột phá cánh cửa cấp 4. Nên biết hiện tại không ít người có dị năng bởi vì thiếu hụt tinh hạch cùng rèn luyện nên ngay cả cấp 2 cũng không phải. Thẩm Cầm Nhã trong đội ngũ từ lúc ban đầu đối mặt với nhiều zombie như thế rất là sợ hãi, cho tới bây giờ bọn họ nhìn thấy zombie là hưng phấn. Hơn, gocchuyenaudio.com, nữa Thẩm Cầm Nhã là người lãnh đạo rất có dũng khí, bà mới bắt đầu đã đem chuyện Nam ca có khả năng hấp dẫn zombie nói cho người trong đội ngũ. Hơn nữa hỏi thăm bọn họ đi hay ở lại, nếu như bọn họ không muốn mạo hiểm thì hiện tại có thể từ đường gần đây về Bắc Hải. Nhưng những người này cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, toàn bộ đều ở lại. Hơn nữa qua 2 ngày, ánh mắt bọn họ nhìn Nam ca quả thực là nóng rực. Nam ca rất xinh đẹp, thân thủ tốt còn có thể kéo cừu hận zombie. Bọn họ giết zombie cầm tinh hạch cũng đã cầm đến mỏi tay. Những người đàn ông khác trong đội ngũ khác khả năng bởi vì nguyên nhân Tông Hạo Hiên nên không tiếp xúc nói chuyện với Nam ca, nhưng cô gái sẽ không giống. Các cô ấy lúc nào cũng đến len lén sờ sờ xoa bóp mặt Nam ca, lúc này đang quét dọn hiện trường, các cô ấy còn cầm lấy tinh hạch đến cảm tạ Nam ca. Nam ca cô thật đúng là quá lợi hại. Đúng rồi, hôm nay cô giết có đến 500 zombie không? Bởi vì còn muốn gấp rút lên đường, không thể để cho bọn họ giết zombie trên diện tích lớn, nhưng nhìn thực lực Nam ca thật là làm cho các cô theo không kịp. Bây giờ Nam ca vẫn đang giả bộ khóc nhé, cô cũng không tin mấy em gái nhỏ này cũng không thích cô, hừ. Vì vậy cô cố ý ngước cao cái cằm, làm bộ như vô tình nói. Có sao, tôi không có chú ý. Một em gái trực tiếp khoác cánh tay Nam ca, còn tựa đầu ở trên bờ vai Nam ca như chim nhỏ nép vào người nói. Nam ca cô thật thật là lợi hại, tôi thật muốn gả cho cô quá. Trong lòng Nam Ca đều muốn cười nở hoa nhưng vẫn cố nghiêm mặt đẩy tay cô ấy ra nhàn nhạt nói. Tôi mới không cần cưới cô quá yếu. Những cô nương này mỗi ngày cao hứng nhất không phải là đi nhìn lén Tông Hạo Hiên mà là đến đùa giỡn Nam Ca. Hết lần này tới lần khác Nam Ca lúc nào cũng giả vờ nghiêm trang làm cho các cô ấy càng ưa thích. Vì vậy cô gái lúc nãy còn dùng đôi mắt trông mong nhìn Nam Ca. Nếu tôi thay đổi trở nên lợi hại cô có thể cưới tôi hay không? Nam Ca nghiêng đầu khóe miệng co quắp hai cái. Cuối cùng vẫn ghìm cười lại. Cái này phải xem tâm tình của tôi. Có vài em gái cùng nhau nói. Tiểu Đường, cô thật đúng là quá giảo hoạt. Sao có thể chiếm lấy Nam Ca chứ? Đúng, Nam Ca đáng yêu như thế, là mọi người mới đúng. Nam Ca không thể nhịn được nữa nói. Tôi mới không đáng yêu. Bộ dáng cô xù lông khiến con mắt của đám bé gái này hận không thể biến thành những vì sao. Tiểu Đường còn bỉ ổi hề hề chọc cánh tay Nam Ca. Cô còn nói cô không đáng yêu. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộn nộn cô này. Đôi mắt nhỏ vô tội nữa, a, cô ấy ôm ngực, tôi thật sự là bị cô giết rồi. Nam Ca cố chấp nói, tôi mặc kệ, dù sao tôi lại không thể đáng yêu. Các em gái khác đều gật đầu bất đắc dĩ bày tỏ. Ừ, Nam Ca của chúng ta không đáng yêu, Nam Ca rất khóc rất tốt. Nói xong các cô còn giơ ngón tay cái lên với Nam Ca. Các người lấy lệ như thế là vì sao? Tôi tức giận đấy, tôi thật sự tức giận. Về sau các người khen tôi như thế nào, tôi cũng không muốn tha thứ cho các người đâu. Mấy em gái này thích nhất nhìn biểu cảm Nam Ca giàu dĩ lại có vẻ tức giận. Tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Thẩm Cẩm Nhã đi qua, lần lượt chọc chọc đầu các cô. Nam Ca đơn thuần, các người cũng không phải không biết. Nhanh đăn cơm tối, đừng quấn quýt lấy Nam Ca nữa. Nam Ca thấy các cô bị giáo huấn khiển trách xem như cười rộ lên. Còn nhe răng uy hiếp các cô. Đúng, lại chọc tôi. gocchuyenaudio.com, liền cắn các cô. Tiểu Đường gào một tiếng, đỏ mặt ngượng ngùng mà đưa cánh tay đến gần, ngưng mắt nhìn Nam Ca. Cô thế nhưng nói muốn cắn tôi không nghe lầm chứ, nhanh lên, đến cắn tôi đi, em gái khác không muốn cùng đẩy Tiểu Đường ra, đem cánh tay các cô ấy đưa lên phía trước, đúng vậy, đến cắn tôi đi mà, cô nhanh lùi về sau đi tôi đến trước mà, cô mới phải lùi về sau, mặc dù biết các cô ấy không phải là thật sự nháo mâu thuẫn nhưng Nam Ca vẫn cảm thấy thật muốn chửi người mà. Cô cũng bị đám nhân loại này chơi hư rồi, Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên đứng ở đằng xa xem, người trước liên tục cười. Còn đôi mắt Tông Hạo Hiên rất là nhu hòa, đợi đến lúc Thẩm Cẩm Nhã cuối cùng cũng có thể đem những cô nương kia lôi đi, Tân Vũ Hoa mới nói. Nam Ca tỷ như vậy thật là tốt, cậu tin tưởng con mắt mình, vài ngày này giết zombie, Nam Ca đều xông ra trước nhất, tinh hạch trước đến giờ cô cũng đều không ham. Bọn họ có thể phân đến rất nhiều thuần túy là bởi vì những cô gái này thích Nam Ca. Còn như Nam Ca bình thường cùng mọi người chung đụng lại không thấy cô biểu hiện ra bộ dáng khát máu. Dùng lời Nam Ca đến nói thì là gần đây đồ ăn vặt còn thật nhiều, cô cũng không cần ăn bữa tiệc lớn. Quan trọng nhất là Nam Ca đặc biệt đáng yêu. Đây cũng là nguyên nhân lúc ban đầu mình nguyện ý cùng Nam Ca tiếp xúc. Hiện tại Nam Ca có thể để cho nhiều người thích như thế, giải thích rõ ánh mắt cậu không có sai nha. Nếu như cô ấy có thể liên tục như vậy thì tốt lắm, trong lòng Tân Vũ Hoa âm thầm cầu nguyện. Kể cả cô ấy là zombie, cả đời đều đứng ở mặt đối lập với nhân loại. Đáy mắt Tông Hạo Hiên cũng có cảm xúc gì đó mà Tân Vũ Hoa xem không hiểu, duy nhất thứ cậu phát giác chính là ánh mắt Tông Hạo Hiên dừng lại ở trên người Nam Ca thời gian càng ngày càng dài. Trong lòng Tân Vũ Hoa có một chút chua xót nói không nên lời. Bất kể là cậu hay là Tông Hạo Hiên đều không phải là người Nam Ca lựa chọn. Cô ấy tâm tâm niệm niệm đều là cái người đàn ông cô muốn gặp ở Bắc Hải. Đi 5 ngày, Nam Ca bọn họ liền điên cuồng giết 5 ngày zombie. Đến thời điểm cái này tin tức này truyền ra cả nước hận không thể đều khiếp sợ. Mà ngay cả nước ngoài cũng có người phát tới điện báo hỏi người Hoa bọn họ đến cùng là làm sao có thể như vậy, có phải nói liều hay không? Một tiểu đội hơn 40 người trong 5 ngày thế nhưng có thể săn giết được hơn vạn zombie. Đây quả thực là nói đùa sao? Người phụ trách cơ sở chính Bắc Hải hiện tại cũng thực vội nhưng mà Thẩm Cẩm Nhã không có trở về căn cứ 17, bọn họ căn bản là không liên lạc được bà ấy. Nhưng làm ra chiến tích dạng này đương nhiên là trên mặt Bắc Hải bọn họ có ánh sáng. Vì vậy người phụ trách cơ sở chính Bắc Hải nói với tất cả mọi người chuyện này là thật. Tuy nhiên bọn họ không có nói đến Thẩm Cẩm Nhã, chỉ nói tiểu đội hơn 40 người kia thuộc về cơ sở chính. Bọn họ có phương pháp săn giết zombie, hoan nghênh những trụ sở khác phái người đến học tập. Những lời còn lại anh ta cũng chưa nói nhưng những trụ sở khác đều hiểu. Muốn học tập phương pháp không trả giá cái gì là không được. cơ sở chính Bắc Hải cũng không giống như là căn cứ nhỏ Tân Bình, tùy tiện một hoa nguyên cũng có thể bắt nạt được bọn họ đến không xoay người được. Nghe nói lãnh đạo ở căn cứ Bắc Hải còn có vũ khí hạt nhân đấy. Zombie lợi hại hơn nữa, một cái vũ khí hạt nhân đánh qua. gocchuyenaudio.com, chúng nó cũng chết hết. Chính là mỗi lần hỏi người phụ trách cơ sở chính, anh ta đối với chuyện vũ khí hạt nhân đều không trả lời chính diện. Chỉ nói, vũ khí hạt nhân lực sát thương quá lớn. Thời điểm Lệ Sâm bọn họ đến cơ sở chính Bắc Hải, vừa lúc là chiến tích huy hoàng truyền trở lại. Bọn họ dừng xe ở bên ngoài cơ sở chính, bởi vì người có dị năng muốn tìm nơi nương tựa ở cơ sở chính rất nhiều. Đoàn xe Lệ Sâm bọn họ xếp hàng ở phía sau phải tiếp nhận kiểm tra. Lệ Ngạn kỳ thật đối với chuyện tiến vào cơ sở chính cũng không có hứng thú gì. Dù sao dựa vào thủ đoạn của bọn họ ở đâu cũng có thể sinh tồn, chủ yếu vẫn là muốn tìm Nam Ca. Thời điểm đến phiên bọn họ tiến hành sàng lọc, Lệ Sâm liền nghe thấy đoàn người rời đi kia nổi giận đùng đùng nói. Mẹ nó lại để cho chúng ta trong vòng 5 ngày giết đủ 1.000 zombie. Đây là cố ý khó xử người khác mà, những người khác cũng phụ họa. Còn đem tiểu đội cơ sở chính lấy ra làm ví dụ, ha ha, nói bọn họ 5 ngày giết hơn 1 vạn. Thật sự là coi chúng ta đều làm ngốc tử, cách chương.